là thưa sư phụ, con qua những lời giảng của sư phụ thì con có thể hình dung ra được cái sự tu tập đó, con có thể hình dung ra được là sự tu tập đó dường như chỉ có một cá nhân với không cái vũ trụ xung quanh, mà không có một cái xã hội, một cái tập thể dính líu đến người đó. Có thể là con có thể tưởng tượng là những cái lời giải thích của sư phụ đưa ra có thể là áp dụng cho những vị đã có một cái mức độ giác ngộ tương đối nào đó để có thể thực hiện được, và rất là lý tưởng, tức là đã đạt đến trạng thái gần như cân bằng. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tế như tụi con đang sống bây giờ là sống với tập thể nhỏ là gia đình, tập thể lớn là ví dụ nơi làm việc hoặc xã hội. Thành ra một cái con cũng nhiều lần suy nghĩ là không biết cái mức độ, đừng để cho ý thức xen vào công việc để mà mình có thể sửa đổi chủ quan theo ý của mình tới mức như thế nào. Ví dụ như thấy một cái người rất là sai mà bây giờ mình thấy là mình cứ nên để cho nó như vậy, mình ứng xử bằng cái tâm rỗng lặng của mình để mình không có cố gắng dùng cái ý thức, cái kinh nghiệm cá nhân để mình đưa cái quan điểm của mình áp đặt vào một cái người nào đó, thì như vậy cái xã hội này nó sẽ đi tới đâu? Tại vì tụi con vẫn còn là phàm phu, vẫn còn sống trong một cái xã hội mà xung quanh những cái không được tốt đẹp vẫn còn rất là nhiều, mà cần những người đi trước sáng suốt, ngay như cha mẹ trong gia đình hoặc anh chị em bạn bè giúp đỡ để cho mình thấy, để mình tiến bộ. Thì con cũng biết là cái ranh giới của cái tĩnh lặng đó để áp dụng vào trong cuộc sống thực tế như thế nào. Tại vì nếu mà thực sự như bản thân con bây giờ chọn được chỉ có một mình con, không có gia đình, không có gia đình dính líu gì, con nghĩ rằng là với một cái ước nguyện mà ham tu học thì con thấy rất là lý tưởng để thực hành. Nhưng mà nếu bây giờ mình vẫn còn sống trong một cái tập thể thì làm sao mình có thể áp dụng cái đó, dường như là mình phải tách rời ra khỏi cái tập thể thì mình mới có thể thực hiện được những cái điều đó. Nhưng ngược lại á, thầy lại là phải sống trong tập thể, phải sống trong điều kiện tự nhiên nhất. Bởi vì ấy, ví dụ như thế này, nếu một cái cục đá mà nó góc cạnh, mà bây giờ mình để nó vô trong một góc ấy, thì mãi mãi nó vẫn là góc cạnh, không? Nhưng bây giờ rải nó lên đường ấy, để cho người này đi qua, người kia đi lại, dập lên dập xuống ấy. Hồi kia những cục đá nó thành nhặn lên, tròn hết. Con người mình cũng vậy, muốn nó trở thành tròn, muốn nó trở thành nhặn, muốn nó trở thành đẹp thì phải để dập lên dập xuống. Và chính những cái va chạm trong cuộc đời, chính những va chạm trong xã hội mới giúp mình đẽo gọt những cái sai lầm của mình thôi. Chẳng thể trốn đi đâu mà không sai làm được hết á. Cho nên á, con nghĩ vậy là hoàn toàn sai, hoàn toàn ngược lại cái mà sư phụ dạy. Chính những va chạm đó mới là giúp mình, chứ không phải là mình rèn luyện riêng tư của mình. Bởi vì á, không thể nào bây giờ giả sử như thế này, giả sử như thầy nói là bây giờ con cố gắng nhận đại đi, mà làm sao nhận đại? Nếu không có gặp người mà đối thoại với mình thì mình làm sao mình nhận đại được? Rồi bây giờ nói là bây giờ con phải có lòng từ bi, nhưng mà không có ai cả từ bi với ai. Mình phải có sự tha thứ, mình phải có sự cảm thông. Thì cảm thông là cảm thông với ai, tha thứ ai? Cho nên á, chính những cái tu tập này đó là phải tu tập trong đời sống xã hội, trong đời sống gia đình. Nhưng bản chất của xã hội và gia đình á, thì như Chúa nói rất là kỳ lạ, nhưng mà thực ra đến khi mình chiêm nghiệm mới thấy là Chúa nói đúng. Ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Ta rất kỳ lạ. Nhưng mà chữ Chúa ở đây có nghĩa là chân lý. Chân lý vốn nó là như vậy. Chân lý vốn nó là mâu thuẫn, là đối kháng giữa người này với người kia. Ví dụ như bây giờ nếu mà chị âm không á thì nó sẽ là ngắt, mà nếu mà chị dương không á thì nó nóng hổi. Nhưng mà bởi vì nó có một sự giao thoa cho nên á nó mới là điều hòa lại. Cũng như tại sao mà lại có bạo lục, thật ra bạo lục là chính là nó đang điều hòa lại cái thời tiết trong trời đất này. Cho nên trong cuộc sống đó, ví dụ như mình lười biếng à, thì nó sẽ sinh ra trường này trường kia để mình làm. Mình thiếu nhẫn nại thì có người sẽ chọc tức mình để mình nhẫn nại. Nó là vậy đó. Mà tất cả những cái này đến khi mà mình lắng nghe, mình chiêm nghiệm thật kỹ đó, mình mới thấy rằng là nó xích sao không thể nói được. À, kỳ lạ đó. Tại mình không từ chối bài học đó. Chứ còn thực ra đó là bài học đó nó rất khít khao cho sự điều chỉnh chính mình. Nó khít khao một cách kỳ lạ. Vì vậy cho nên giác ngộ là giác ngộ trong điều kiện tự nhiên. Chứ không phải là giác ngộ là mình trốn tránh đi. Bởi vì á, ông Thích Sa Bậc Tia ông có nói một cái câu rất là tuyệt vời. Ông nói rằng là chỉ có sự giác ngộ trong tương giao, chứ không bao giờ có sự giác ngộ cá nhân. Vì cá nhân tức là bản ngã. Bản ngã làm sao giác ngộ được? Bản ngã là muôn đời của nó là vô minh ái dục, mình làm sao giác ngộ được? À. Nhưng mà để trong sự tương giao đó, thì nó mới phá đi cái bản ngã đó. Anh chấp trước cả này, hễ khi nào mình còn bất mãn với một điều gì, là mình đang cố chấp, tức là mình đang sai. Thì chính cái mà đối nghịch lại đó để giúp phá đi cái sai cố chấp của mình. Nếu mình nhờ vậy đó, bây giờ đó một người chưa đủ, cho thêm hai ba người nữa, cho cô nữa để cho nó phá đi cái cố chấp. Chứ bao giờ mà bây giờ ai nói gì mình vẫn trên bờ đó, là lúc đó mới thôi. Đó. Cũng như những viên đá đó, nó cứ ở dưới đường đó mà người ta xe chạy qua rồi người đi qua một hồi cái viên đá một góc cạnh nó bây giờ nó trầu lại, nó nhặn lại hết. Bây giờ người ta chế ra cái máy nó đơn giản là thế này thôi, tức là mình bỏ vào trong một nắm đá thì nó quay để cho đá này nó chạm đá kia, chạm kia, chạm đá nào nó cứ chạm hoài một hồi đó, lấy ra một cái là viên nào cũng thành viên ngọc hết trơn. Lạ lùng vậy đó. Vì vậy cho nên thầy mới là giảng cái buổi pháp hôm nay, là thầy lấy chính sự đau khổ để làm bài học giác ngộ. Con có ý kiến tiếp. Thì thật ra trong cuộc sống con cũng muốn đi khám phá những cái sự sai lầm của mình. Con không sợ cái sự sai lầm, nhưng mà khi mình nhìn được ra và mình được hướng dẫn để cho mình nhận thức chính bản thân mình thấy là sai lầm thì mình sửa một cách chấp nhận rất là dễ dàng. Nhưng mà trên thực tế con thấy là ví dụ như tụi con rất là có phước là thường được đón tiếp các tăng ni đến, thì các ngài đến nhà thì con thấy thái độ rất là ung dung, tự tại, từ bi, đúng như là các ngài giảng. Rồi ở ví dụ như ở trong nhà con là cái môi trường của một người phàm phu, rồi con cái lộn xộn, ví dụ như vậy có những điều nó không có ngoan hoặc là nó không có cân bằng, thì con nói như thầy dùng cái chữ cân bằng là mọi việc tự cái pháp nó đã tự nhiên như vậy. Thì con thấy tại vì quý ngài ở trong cái nhà của mình, quý ngài không có dính líu gì tới cái đám con này, ví dụ như hoặc là những cái điều không ổn trong gia đình, cho nên quý ngài rất là ung dung tự tại. Trong lúc con là cái người trong cuộc, dĩ nhiên không thể có thái độ ung dung tự tại, coi như là mình phải đối xử với nó bằng cái tâm rỗng lặng được, tại mình phải có trách nhiệm dạy dỗ. Tại sao con vẫn thắc mắc là không biết trong cuộc sống thực tế. Con cũng hiểu rằng là muốn cho cái viên đá nó tròn thì mình phải bị va chạm. Trước khi cân bằng thì mình phải quay mòn mòn như cái con vụ. Và chính cái trong cái quá trình mà quay như vậy, mình khám phá ra chính bản thân của mình. Đúng. Nhưng mà con biết là trên thực tế, bây giờ quý ngài giảng như vậy, tức là đã đến cái trình đạt cái trình độ cao, tức là nhưng mà ở đây là tụi con trên cái quá trình đang đi tìm như vậy. Mà có một cái thái độ như vậy ngay á, thì con không biết là, thì con cảm thấy như là, tại vì như cái tâm trạng của con khi có nhiều lúc con cũng ứng xử cái thái độ như vậy thì tự nhiên con rất muốn bỏ ra đi, tại vì con cảm thấy mình ung dung tự tại và nhân quả nó phải như vậy, cuộc sống nó đã tự nói như vậy thì mình cũng nên xem và làm cái gì nhiều, thì con rất sợ cái thái độ như vậy. Tự nhiên con nghĩ là mình vẫn từ bi, mình vẫn thương, nhưng tại vì mỗi người có cái nhân quả riêng của họ, thí dụ như vậy, ngay dù con cái vợ chồng cha mẹ mình vẫn chăm lo chăm sóc, nhưng mà khi mà con có những lúc mà con nghĩ giống đúng như Pháp nói, tức là mình hãy để mọi việc một cách tự nhiên, cho nên cái gì giờ đến cũng được hết trơn, thì tự nhiên con nghĩ là mình có thể dứt bỏ quá dễ dàng. Nhưng mà lúc đó con lại giật mình nghĩ lại, không biết như vậy đúng hay sai. Ngày xưa giờ thì mình thích đi tìm cái đúng, bây giờ mình chính mình tìm cái sai. Dạ, để cho mình thấy mình mới chính chỉnh hơn, tại vì cái đó là cái không ai chỉ cho mình hết, tại vì, hoặc là có chỉ vì cái mãn ngã của mình cứ giữ lại á. Mà cái thời gian ở đây thì tại vì con thấy giữa con đường đạo và con đời như nãy thầy nói không thể đi chung được. Thì dù mình nghiêng về tâm linh, mình nghiêng về nhiều thì cái đường đời mình phải dứt thôi, tại vì hai cái đó không thể nào đi chung được. Nhưng mà nếu mà mình một con người thí dụ như đi về vấn đề tâm linh nhiều thì dĩ nhiên phải không còn thì giờ, hoặc là đương nhiên phải bớt cái kia lại, tại vì nó chỉ có bao nhiêu đó, cái vòng tròn có bao nhiêu đó thôi. Thành ra con mới nói bây giờ thí dụ những người còn phàm phu như tụi con sống trong môi trường gia đình, xã hội trách nhiệm với lại xã hội trách nhiệm với công việc làm, mà cái thái độ như vậy thì con không biết là có đối với xã hội, đối với gia đình nó có sai cái gì không ạ? Bây giờ thầy cũng nói là cái gì sai cái gì đúng, nhưng mà thế này, đó là việc khám phá của mỗi người, khám phá của mỗi người để thấy ra cái sai. Cho nên ngày hôm qua thầy đã nói đó, thấy ra cái sai mới là đúng, mà muốn đúng là sai. Muốn đúng là sai, mà thấy ra cái sai mới là đúng. Cứ quý vị cứ chế dùng cái câu đó đi. Câu đó tức là cứ thấy cái sai đó thôi. Bây giờ mình đang như thế nào thì mình cứ như vậy đi. Nhưng mà chỉ yêu cầu một điều thôi, đó là luôn nhìn lại mình. Mà nhìn lại mình không phải là nhìn lại mình để mà mình làm gì hết trơn á, mà mình nhìn lại mình để xem sự thái độ của mình đối với hoàn cảnh như thế nào. Cho nên mới nói là chỉ có sự giác ngộ trong tương giao, chứ không có cái sự giác ngộ cá nhân. Tại vì nếu mà mình nói là để mình trở về mình giác ngộ rồi là trật rồi. Trở về để thấy ra cái thái độ của mình trong sự tương giao như thế nào, chứ không phải là trở về với mình để mà mình là cố để làm cho nó thành một cái hoàn hảo nào đó. Không phải, không có sự hoàn hảo, cái đang là hoàn hảo. Còn nếu mình muốn hoàn hảo thì không bao giờ hoàn hảo được, mà cái đang là hoàn hảo. Ví dụ như cái đang là như vậy mà tâm mình vẫn bình thản để thấy ra nó. Đức Phật ngài nói như thế này, chỉ có hai pháp thôi. Thực ra là mình tu hành, mình làm cái trời đất gì đó thì nó chỉ còn là hai pháp thôi. Đó là nội tâm thanh tịnh thì mới thấy rõ các pháp. Còn nếu nội tâm mình đó như thế nào đó, nội tâm mình đeo cái kiến màu thì mình sẽ thấy các pháp là, nội tâm mình mang kiến đỏ thì mình sẽ thấy các pháp là đỏ. Nội tâm mình mang kiến xanh thì thấy các pháp là xanh. Cho nên có cái câu chuyện với ông đó. Ông thấy người ta đi mua kiến thì ông cũng mua kiến vì ông đeo. Thì người ta nói là tôi mua kiến tôi đeo của nó sáng, thiệt sáng. Ông nghe như vậy thì ông cũng muốn là nhìn cho sáng, cho nên ông đi mua cái kiến. Thì ông mua cái kiến là ông thấy có cái kiến là ông thích rồi. Nhưng mà ông không ngờ rằng là khi mang cái kiến đó thì nó mờ đi. Nhưng mà ông sở hữu được cái kiến là ông thấy thích. Cho nên là còn oai với người ta, là người ta nói rằng có kiến là sáng. Cũng như nghe nói là cái người đó người đi hành thiền đó, cho nên bây giờ ta được cái này cái kia thì mình cũng muốn đi hành thiền. Cho nên cũng mua cặp kiến về mình đeo. Thì khi mình mua cặp kiến mình đeo thì dần dần á, ông mới bắt đầu thấy mắt nó khó chịu, ông mới đi đổi kiến khác. Đổi một hồi á, thế cái bữa đó cái ông mới sơ ý, cái ông làm rớt cái kiến xuống cả, cái ông mới lượm lên lại cái ông đeo. Ủa, sao bây giờ nó sáng quá trời. cái kiến này, thế bây giờ nó sáng quá trời, tại nó bệ cái đầu mắt. bây giờ nó nhìn bằng cũng mặt thừa, nó sáng. Mình mắt ông Vũ là nó sáng. Cái tâm mình cũng vậy. Thực ra cái tâm mình Đức Phật Ngài nói là Pasara Chitta, tức là cái tâm mình vốn nó sáng. Thế mà mình lại không sử dụng cái sáng đó. Mình nghe nói là có cái pháp thiền này hay á, mình không, mình lại đem cái pháp thiền này mình che cái sáng đó đi một chút. Đem cái pháp thiền kia vô che cái sáng của mình đi một chút. Mà cái tâm mình vốn thực ra nếu không che gì cả thì nó là sáng rồi. Cho nên Đức Phật á, Ngài đi tu mấy năm trời rồi, cuối cùng Ngài nhớ lại là cái lúc còn nhỏ đó. Đó. Tức là Ngài cũng mang kiến tùm lum á, 6-7 năm rồi đi mang kiến tùm lum rồi, cuối cùng là bị mất kiến rồi, mới nhớ lại là hồi mình còn nhỏ không có kiến gì cả mà là thấy mọi sự mọi vật một cách rất là an nhiên tự tại. Bây giờ đó, muốn an nhiên tự tại đó thì phải là đối diện với cuộc sống. Nhưng mà thầy có dạng cái bề dạng mà rất là kỹ lưỡng, đó là sự tương nhau và mối quan hệ. Sợ việc mình đau khổ đó là bởi mình luôn là tạo mối quan hệ, cho mình không trả lại mọi cái mối quan hệ đó trở lại với sự tương nhau của nó. Thí dụ như thế này, khi kia hai người bạn cùng học chung hay là cùng học một trường gì đó, thì là đi chơi với nhau rồi cùng học bài chung với nhau, hoặc là đi học về cùng đường thì đi về với nhau, rất bình thường, rất vui vẻ. Nhưng mà rõ ràng là lúc trước cần cái gì thì mình giúp đó. Mình cần cái gì thì cái người bạn nó giúp, chưa có ràng buộc mối quan hệ gì cả, thì hai người sẽ sống rất là thoải mái. Thế nhưng bắt đầu là kết bạn, tức là thiết lập mối quan hệ. Mà khi thiết lập mối quan hệ đó thì bạn phải trung thành với tôi phải trung thành với bạn. Khi bạn khó khăn tôi phải giúp, khi tôi khó khăn bạn phải giúp đó. Tức là đã bắt đầu đặt điều kiện rồi. Chính cái đặt điều kiện đó mới là khổ. Còn hồi xưa đó, mình có tiền thì mình giúp, hay là bên kia dạy bài toán chưa xong thì mình có thể mình giúp, là góp ý để cho bên kia dạy bài toán. Có bài văn mình viết không được thì bên kia hoặc là giúp ý kiến để mình giúp bài văn. Tức là tự nhiên, là bạn bè là tự nhiên vậy thôi. Thì cái mối mà giao hảo tự nhiên đó, thì đó là sự tương nhau. Hình như nếu mà mình nói tiếng Anh đó, thì có lẽ hình như là interaction. Nhưng mà mình lại là thiết lập mối quan hệ, tức là mình muốn là phải có một relationship đó, mình phải có một cái relationship. Cho nên đó là mà relationship đó là có sự ràng buộc, mà ràng buộc đó, tức là có ý kiến của tôi, mà ý kiến của tôi luôn luôn là bất đồng với ý kiến của bạn. Thế rồi từ thiết lập quan hệ là thành bạn, rồi thiết lập quan hệ thành vợ chồng, và cứ như vậy mà mình cứ ràng buộc vào trong những mối quan hệ, và càng ràng buộc vào trong những mối quan hệ thì mình càng bị trói buộc vào trong đó, mà mình đánh mất sự tương nhau. Vậy thì tu hành không có nghĩa là mình loại bỏ mối quan hệ, mà là qua mối quan hệ mình mở dần, không phải là mở người này mở người kia bằng cách là lý gì, mà là bằng cách là thay đổi thái độ của mình. Nhưng mà cái thay đổi cũng phải dễ, nó khó, nhưng mà nhờ những cái va chạm đó mà dần dần mình phải thay đổi cái thái độ. Đó là luật tự nhiên. Thí dụ như thế này, bây giờ cái ly nước này không đổ, bây giờ mình mới là nó có nửa ly là không đổ, bây giờ mình rót thêm nửa ly lượng 100 độ thì cái nước này nó sẽ là 50 độ. Nó sẽ có một sự hài hòa. Nhưng mà nếu bây giờ người, bên này nó cứ giữ nó vô trong và nó cứ giữ là tôi là 100 độ thôi, còn anh là cứ là 50 độ, không độ thôi, thì chắc chắn là có chiến tranh. Nhưng mà nó nước nó hay lắm, bỏ vô là nó hòa hết rồi, nó chấp nhận bỏ đi 50% của mình. Thì chính vì vậy cho nên sự tu hành nó lại cần những sự va chạm của cuộc sống. Chính những va chạm đó thực ra trên thực tế là nó đang bổ túc cho mình mà mình không hay, đang bổ túc cho mình đó. Cho nên thầy mới nói thế này này, sở dĩ mà hôm nay thầy nói về cái ý nghĩa của cuộc sống là bởi vì thế này: khi nào mình thấy ra được ý nghĩa của cuộc sống thì cuộc sống này sẽ là vô cùng tuyệt vời, bởi vì nó là muôn màu muôn sắc. Nếu cuộc sống mà đơn điều chỉ có một màu thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà chính cuộc đời này nó muôn màu muôn sắc, cho nên nó mới là có ý nghĩa tuyệt vời. Nhưng mà cái muôn màu muôn sắc đó nó có một sự tương giao. Thực ra sự tương giao trong cuộc sống này mình không nhận ra. Thực ra mỗi người đấy mà trở lại chỉ còn đất nước lửa gió hư không và tánh biết thôi thì sẽ đồng nhau hết. À, tôi và anh cũng đều là đất nước lửa gió hư không và tánh biết thôi, chứ không có ai hơn ai hết. Thực ra trong bản chất là giống nhau. Bây giờ thầy mới phát cho mỗi người ở đây một cục bột, một cục đường, một gáo nước, rồi cho mỗi người một cái lọ, rồi cho mỗi người tách riêng ra. Bảo đảm là ở đây có 50 người thì sẽ làm ra 50 cái bánh khác nhau. Thì mấy cái bánh nó mới sắp lại một chỗ. Thì cái bánh này nó nhìn qua bên kia nó nói: tôi đẹp hơn anh, anh phải giống tôi. Rồi nó cứ cãi nhau nhé. Thực ra nó cũng chỉ là bột với đường thôi, chẳng có ai hơn ai gì hết. Cho nên ấy, có cái câu chuyện mà của ông, câu chuyện có một ông vua đó, ông mới hỏi một vị trường sư. Ông nói là pháp tánh là, như thế nào. Thì cái chỗ mà ông vua đó là có một cái mà cái gì, cái tiền son cái gì mà để mà ấn của vua đó. Mà cái ấn nó làm bằng vàng, làm một cái con sư tử bằng vàng. Thì cái vị thiền sư đó mới chỉ cái ấn đó vậy thôi. Bây giờ này, cái ông vua đó ông hiểu, ông nói là sao lại là pháp tánh là chỉ cái con sư tử bằng vàng này. Thế bây giờ ông thiền sư ông mới hỏi cái ông vua, ông nói là vậy thế bệ hạ nói cái đó là cái gì? Nói là con sư tử. Thực ra không phải, đó là cục vàng. Đó là cục vàng chứ không phải là con sư tử. Mà vì con sư tử cho nên á, bây giờ mới cưa ra này. Cưa ra là đúng ví dụ như cục vàng đó nó có là 10 lượng đấy. Nhiều vậy ha. Bây giờ mình chia ra đúng 10 phần, một phần một lượng. Nhưng mình á, mình muốn cái đầu con sư tử thôi. Trên thực tế đó, cái mình phân biệt cái đầu với cái đuôi đó, đó là tại mình phân biệt. Chứ còn nó vẫn là một lượng vàng. chứ không có đầu có đuôi gì hết trơn. Đầu đuôi là do mình phân biệt. Đó. Vì vậy cho nên á, tại mình cứ nhìn ra cái tướng bên ngoài, cho nên mình không trở về được với cái pháp tánh, không trở về được với cái tánh, cái tâm vốn thanh tịnh của mình, mà mình cứ khởi ra muốn là phải thế này, muốn phải thế kia. Thực ra cái này với cái kia gì á, nó cũng giống nhau thôi. Khi một cái người giác ngộ rồi á, thì người nói đông nói tây gì cũng giống nhau. Cho nên người giác ngộ mà trong kinh Bát Nhã mới nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Mà bây giờ mình cho là cái này cấu, cái kia tịnh. Phải thêm cái này, phải bớt cái kia. Đó là tại mình thôi. Thì còn thực ra đó, pháp thì nó vẫn là bất cứu, bất tình, bất tăng, bất trợ. Mình cũng thấy ra được cái điều đó. À, cho nên đó, bây giờ này, đơn giản là thế này thôi. Nếu mình xem cuộc đời là đối tượng để mình chọn lựa cái mình thích, thì mình mãi mãi đau khổ. Còn nếu mình xem cuộc đời là bài học giác ngộ, thì đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật Ngài nói là trên cái thân mục trường này, tức là ngay ở đây thôi, là thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt. Tức là giờ mình tạo ra cái thế gian hay là trở về với niết bàn thì cũng ngay đây thôi. Chỉ có thay đổi thái độ là thay đổi cuộc đời, chứ còn không bao giờ thay đổi cuộc đời được, bởi vì cuộc đời vốn là thế. Chúa đó, Chúa tức là chân lý đó. Chúa nói là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ vợ với chồng, cha với con, anh với em. Là để làm chi vậy? Bởi vì á, nó phải có âm dương. Cho nếu mà bây giờ mà chỉ có thái cực không thôi á, thì đâu có sinh ra chuyện gì được. Nhưng mà thái cực sinh lưỡng nghi, sinh tứ tưởng, sinh bát quái, sinh đủ thứ hết trơn á. À, nó phải trùng trùng dương khởi như vậy mới được, mới là có một sự biến hóa vô cùng. À, tại sao mình lại là cứ nắm giữ một cái mà mình muốn nắm giữ đó chính là bản ngã. Kể cả mình muốn trở nên thanh tịnh cũng là sai lầm, mình trở nên an lạc cũng là sai lầm, trở nên bất kỳ cái gì cũng sai lầm hết á. Chỉ có thấy thôi, chỉ có trải nghiệm, chiêm nghiệm mà thấy ra thôi. Mà khi mình thấy ra rồi đó, thì ra tất cả các pháp nó là như vậy. Giống như tấm gương thầy nói đó. À, tại vì mình thích cái áo vàng cho nên mình nói tôi thích anh này. Chứ thực ra đó, áo vàng, áo đen gì thì nếu mà tâm mình mà vắng lặng á, thì vàng, cái vàng có cái vẻ của vàng, đen có cái vẻ của đen. Thế đâu có sao đó. Một bức tranh, giả sử như bây giờ người ta bán cho mình bức tranh mà người ta vẽ toàn màu đỏ, hoặc là toàn màu đen, hoặc là toàn màu vàng, hoặc là toàn màu trắng, thì mình có mua không? Chính là một bức tranh mà nó có muôn màu muôn sắc, nó hài hòa cái muôn màu muôn sắc đó trong bức tranh đó, thì đó mới là một bức tranh kỳ lạ, kỳ diệu. Cho nên cuộc đời là một bức tranh muôn màu muôn sắc, mà đó là bài học để mình giác ngộ. Chứ không nên chọn gam màu nào để mà mình kẹt vào đó. Và hãy sống trong cuộc đời này thôi. Chứ đừng có chạy đi đâu cả. Bởi vì chạy đi đâu thì thực ra bản chất của cuộc đời cũng vậy thôi. Chạy đi đâu thì mình cũng đất nước lửa gió hư không mà tánh biết. Chạy đi đâu thì cũng gặp vô thường khổ vô ngã. Chẳng có chạy đi đâu được hết trơn. Cho nên là không cần, thực ra mình không cần giải quyết gì cả. Không cần giải quyết ở đây có nghĩa thế này, tức là mình phải buông xuôi. Mà sự việc như thế nào thì mình cứ làm như vậy. Mình cứ làm đi, cứ làm rồi mình học. Bởi vì mình có thể mình làm sai xong rồi mình nhận thức ra cái sai. Nên thầy mới nói là cái đúng là phát xuất từ nhận thức cái sai. Chứ tại sao mình cứ muốn là cái đúng lý tưởng? Thực ra thầy không có nói là phải đạt được một cái trình độ lý tưởng nào cả. Mà thầy chỉ nói như thế này thôi. Bây giờ mình đang như thế nào thì phát hiện ra cái sai của mình. Mà nếu mà mình phát hiện ra cái sai mà không có cái sai nữa thì là nó đang đúng đó. Hoặc nói một cách khác, cứ để yên như vậy để mà nhìn, để mà thấy. Chứ cũng không cần phải nói đúng sai gì nữa. Mà chỉ có cứ để yên như vậy mà thấy. Thì tự nhiên khi mà mình thấy ra đó, thì tự động nó sẽ có sự chuyển hóa. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại, đó là cái ví dụ có thể sau này mà luôn luôn ví dụ trái mít. Bây giờ trái mít nào là trái mít lý tưởng? Trái mít nào là trái mít hoàn hảo? Nó là một diễn biến từ cái trái mít mới tưởng hình cho đến khi nó chín. Và thực ra đó là mình cắt cái một đoạn đó thôi. Chứ còn thực ra nó có cái đoạn trước của nó, rồi cả cái đoạn sau của cái chín nữa. Tất cả mọi cái đều đang diễn biến. Cho nên mình không thể nào mà mình dừng lại ở một chỗ nào, mình nắm bắt một cái gì. Vì vậy cho nên á, mới nói rằng là ứng vô sở trụ chí sinh thì tâm. Thế cái tâm mình mà nó còn trụ vào chỗ nào đó là mình khổ chỗ đó thôi. Khi nào mà mình thấy cái đó như cái tấm gương đó. Tấm gương tự nhiên bây giờ nó mê cái người nào đó, cái nó cái rồi thôi, không còn thấy gì đâu nữa trơn. Phải không? Còn nếu như mà nó cứ bình thản như vậy á, thì bây giờ người cười thì nó cũng cứ thấy, mà người khóc thì nó cũng cứ thấy, người như thế nào thì nó vẫn cứ thấy. Mà cái tâm mình nó vốn là cái tấm gương kỳ diệu nhất, không có tấm gương nào mà có thể sánh bằng. Tâm của mình đó, tấm gương rất là kỳ diệu. Thầy, nhưng mà trong cuộc sống người ta, ví dụ như những điều thầy dạy thì con cũng có thể hiểu được, là chúng ta cảm nhận cái môi trường bên ngoài, dừng lại ở cái thấy, không dùng ý thức xem vào đó để mà có cái quan niệm cá nhân của mình. Nhưng mà ví dụ như để tạo cái điều kiện tu học tốt thì con thấy quý thầy cũng có quyền chọn lựa. Như ví dụ như Đức Phật cũng phải đi tìm cái chỗ để mà đầu ngài có thể tu học, để có thể tìm được cái điều của ngài tìm, và các quý vị tăng ni cũng vậy, cũng phải có một cái môi trường chọn lựa để cho cái sự thanh tịnh trong tâm mình nó có điều kiện được nảy nở và phát triển. Chứ nếu mình sống ở trong môi trường nó cứ tô bồ hoài á, thì con nghĩ là nó cũng khó để cho người ta, mặc dù ta đã thấy rồi nhưng mà nó thử thách quá nhiều thì nó mất thời gian. Thành ra con nghĩ là ý của con nói là trong cuộc sống tô bồ như thế này thì làm sao mình dùng được cái thấy chân chính của mình để mà mình vừa phục vụ được cuộc sống. Vốn dĩ là mình phải có sự chuẩn bị, tức là phải dùng ý thức. Tại vì người ta nói là một tương lai chắc chắn nhất là tương lai do mình create, mình tạo ra. Nhưng mà nói giờ mình thấy như thế nào, mình cứ để y như vậy, thì trong công việc làm sao mình có kế hoạch để mình chuẩn bị thành công. Và con hiểu rằng trong cái chuẩn bị thành công, chuẩn bị về việc làm đó, cái tâm mình phải thanh tịnh. Một cơn bão nó là bão, nhưng cái tâm mình nhìn nó vẫn phải thanh tịnh. Tại vì có một câu chuyện con đọc như thế này, là một cái ông thầy dạy vẽ dẫn một đứa học trò đi lên một cái ngọn đồi để vẽ một bức tranh. Thì một cơn giông bão nó đến coi như sập tất cả các cây. Thì người thầy vẫn tiếp tục vẽ. Thì đứa học trò rất là run sợ mới nói thầy là bão như vậy rồi sao vẽ được. Thầy mới nói là bão ở phía ngoài, cái tâm của ta thanh tịnh thì ta vẫn vẽ được cái bức tranh đó. Chứ không phải tâm ta bão mà phía ngoài là bão. Tại con cũng lãnh hội được ý của thầy truyền dạy. Nhưng mà ý của con nói là trong cuộc sống mà mình có va chạm quá nhiều với cuộc sống, mình thì mình áp dụng cái tâm thanh tịnh đó tới cái mức nào để mình vẫn có thể bảo đảm là công việc của mình nó vẫn vận hành một cách tương đối. Ví dụ trong gia đình như vậy, ví dụ mình cứ cái tâm mình mở rộng, mình con cái nó làm gì nó làm, thì con nhiều lúc con cũng dùng cái tâm thanh tịnh như lắm, tới một mức nào con thấy là mình trở nên là gọi là người ngoài, người ta nhìn vào người ta nói là mình hững hờ đó, không còn gắn bó với con cái, không còn thương yêu. Nhưng mà con cũng thấy là sau thời gian mà mình không có xen kẽ, không có xen vào công việc nó, thì tương đối là cái tương giao như thầy nói nó tốt hơn, tại vì dường như nó cảm thấy là mình tôn trọng nó hơn. Ví dụ con nói như vậy. Nhưng mà tới một lúc nào người ngoài nhìn, từ từ mình cảm thấy như là mình lạnh nhạt, hay là mình không còn xen vào công việc, cuộc đời của nó nhiều quá, thì con không biết là như vậy nó cứ, nhiều lúc con dừng lại con không biết như vậy là mình đúng hay là mình sai. Mặc dù mình thấy cái tương quan nó tiến bộ, tức là không còn xung đột nhiều. Tại vì ví dụ như con cái bây giờ mình, ví dụ con nói thì có mình xen, mình là mẹ thì mình phải nói đi, nhưng tới lúc tại vì con cũng nghĩ cứ để mọi khác nó diễn, nó tiến triển như là nó là, rồi mình chỉ đứng ở bên ngoài mình coi chừng nó thôi, tới khi nào mình cần can thiệp mình sẽ can thiệp. Nhưng mà con không biết như vậy thì tốt cho đứa bé đó hay là không tốt. Con có ý giống như cô vậy đó. Ý con là như vậy, nói cái tương lai là chung hết, chứ không phải là giữa vợ chồng gì mà có chung hết trong cuộc sống hàng ngày. Phải làm việc, và kinh nghiệm con khi làm việc thành công thì phải có sự chuẩn bị, phải có sự tính toán, mà khi đó ý thức mình phải xen vào. Thì xen vào tới mức độ nào thì con cũng hiểu là cái tâm mình phải rất bình an trước những cái sai trái của những người đồng chung với mình, hoặc là trước những cái bất lợi mình cũng phải rất là bình tĩnh và mình chấp nhận cho nó đến. Nhưng mà sau đó thì con nghĩ lại, nếu mà bây giờ mình tu tập thì và mình vẫn còn sống trong cuộc đời này, thì cái mức độ giữa những điều thầy truyền dạy á, áp dụng vào trong cuộc sống tới mức nào thì nó vừa phải, để bảo vệ cuộc sống nó vẫn vận hành. Khoan, bây giờ trước hết là thầy nói là thầy không có một điều gì để ai áp dụng hết. Tất cả những cái điều thầy nói là để cho mọi người thấy ra chính mình, cho thầy không có đưa ra bất kỳ một điều gì để cho ai áp dụng cả. Yêu cầu mọi người hiểu như vậy dùng thầy. Đừng nói rằng là thầy tới đây để mà đưa ra một cái gì để cho mọi người áp dụng. Mà thầy chỉ nói để khai mở cho mọi người từ thấy ra mình thôi. Còn bây giờ mình muốn như thế nào thì cứ làm như vậy, không sao hết rồi. Có điều á là mình cứ lắng nghe để học hỏi lại chính cái điều mà mình làm, thì sẽ phát hiện ra để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Vậy thôi, chỉ có chừng đó thôi. Cho thầy không có nói rằng là phải làm như A, hoặc A không đúng phải làm B, B không đúng phải làm C, không phải, thầy cũng chưa bao giờ nói như vậy cả. Thầy chỉ nói rằng là chỉ cần mọi người nhìn lại mình thôi, nhìn lại thân thọ tâm pháp, nhìn lại tất cả mọi cái mà mình đang làm, chứ đâu thầy có nói, đâu có nói gì đâu. Cứ mình như thế nào thì mình cứ mình như mình đang làm. Bây giờ mình chọn lựa, phải không? Cứ chọn lựa một thời gian rồi sẽ thấy rằng mọi chọn lựa đều giống nhau. Nhưng mà để giác ngộ được mọi chọn lựa đều giống nhau đó, thì bây giờ cứ chọn lựa đi. Vậy thôi. Tại vì bây giờ mình thích chọn lựa thì mình cứ chọn lựa. Và lại chọn lựa cũng là một điều tự nhiên, thì mình cứ chọn lựa. Nhưng mà rõ ràng á, mọi chọn lựa đều giống nhau, bởi vì là luôn đó, pháp hay là thượng đế đó, là anh đi ngã nào thì pháp và thượng đế cũng vẫn cho bài học như thường, cũng có ngã nào mà anh trốn được cái bài học mà thượng đế giao phó cả, không đi ngã nào mà trốn tránh được cái pháp đang vận hành cả. Ví dụ như bây giờ thế này, mình thấy con mình không vừa ý mình nổi sân lên, tức là mình không vừa ý mình mới bóp vô chùa ở. Vô chùa chắc chắn cũng có một người chọc mình y như con mình đấy, sao không chạy được nào, không thể nào trốn tránh được. Đức Phật đã nói rồi mà, không thể bay lên hư không, không thể lặn xuống đáy biển, không thể đi vào hang sâu, vực thẳm, hay là trốn tránh bất kỳ ở nơi nào mà có thể thoát được. Thầy thì cũng nói nghiệp, nhưng mà thầy nói là thoát được bài học của mình. Vì mình sinh ra cuộc đời này để học ra bài học của cuộc đời này. Mà mình chạy ngã này, mình tránh được người này, thì cho nên người đời người ta nói một cái câu mà như Phật nói, đó là tránh vỏ dưa thì đạt vỏ dưa, ghét của nào thì trời ta của đó. Nó là vậy thôi, không chạy đường nào hết trơn á. Hoặc là thế này, bây giờ mình tính toán, mình nói rằng là bác sĩ là hay hơn kỹ sư, nhưng mà thực ra bác sĩ là làm nghề bác sĩ, còn kỹ sư làm nghề kỹ sư. Đôi lúc bác sĩ cần kỹ sư tới làm nhà, đôi lúc kỹ sư cần bác sĩ tới chữa bệnh. Nhưng mà mình là chọn lựa, mình nói rằng là tôi làm bác sĩ oai hơn, còn kỹ sư là không oai. Ví dụ như vậy. Nhưng mà đó, cái chọn lựa đó chỉ là chọn lựa bên ngoài, còn có thay đổi được thái độ bên trong của mình hay không? Nếu như mình là một người lười biếng, nếu như mình là một người chất mãn, nếu như mình là một người ích kỷ, thì làm bác sĩ cũng vậy, mà làm kỹ sư cũng vậy. Tức là bạn bề ngoài thì khác nhau, nhưng bản chất vẫn ích kỷ, bản chất vẫn lười biếng, thì cũng như nhau. Vậy thì chỉ có thay đổi bản thân thôi, còn cái chọn lựa đó thì thực ra chỉ tùy duyên mà chọn lựa. Có những cái mình tưởng là mình chọn lựa, trên thực tế là mình đang bị chọn lựa. Mình tưởng là mình đang tự do chọn lựa, trên thực tế không phải như vậy. Vì đó là duyên nghiệp nó đưa đấy tới mình phải như vậy, chứ không phải là chọn lựa gì cả. Anh tưởng là tôi đã là suy nghĩ thật kỹ cho nên tôi đã chọn được một người yêu lý tưởng. Thực ra không phải, đó là duyên nghiệp trói buộc, để rồi anh sẽ gặp đau khổ trong đó, để học ra bài học. Đó là vậy thôi. Cho nên có đôi lúc cái chọn lựa của mình là bị dụ dỗ. Anh chàng thanh niên này thấy cái cô đó đẹp quá cho nên bị dụ dỗ nên chọn lựa. Thực ra anh không chọn lừa chút nào cả. Anh bị dụ dỗ chứ không có chọn lừa gì hết. À, anh bị hấp dẫn bởi cái vẻ đẹp đó. Nhưng mà cũng không phải là cô đó hấp dẫn, mà là trời đất đang an bài sự hấp dẫn đó để anh này phải chui đầu cô đó để học bài học đau khổ. Thầy nói số con bị đau khổ. Nhưng bài học đau khổ này là mới là quý giá. Nếu người đó cứ nghĩ rằng là cái cô đó phải đem tới hạnh phúc cho mình, nhưng bây giờ cô lại làm mình đau khổ. Thực ra cô đó làm mình đau khổ mới là học ra được bài học giác ngộ, chưa hẳn là cô đó đưa đến hạnh phúc của mình cho mình thì mình đã là giác ngộ. À, cho nên đó, tất cả những gì đến với mình đều chỉ có lời chứ không có hại. Nên là thầy nãy giờ thầy cứ nói một câu là hãy khi mình nhìn lại mình thấy cái gì mình sai á, thì đó là đúng, và thấy cái gì đúng á, thì có nghĩa là sai. Thì thầy kêu con nhớ kỹ câu đó, nhớ thì nhớ kỹ lắm rồi, nhưng hiểu thì không hiểu lắm. Tại vì đôi khi á, cái chuyện thấy mình sai á mà mình là đúng thì cái chuyện đó là cũng dễ hiểu, con nghĩ là hai con này ai cũng hiểu hết. Nhưng mà thấy cái gì đúng là có nghĩa là sai thì con còn hơi lợn cợn ngay chỗ đó. Tại vì chẳng hạn như có những cái chân lý của Phật đưa ra, chẳng hạn như con nói chuyện đơn giản là phải thương yêu mọi người, điều đó rõ ràng đúng. Và nếu con làm điều đó mà con cảm thấy rằng điều đó đúng thì có nghĩa là sai, từ đời con không thương ai hết. Không biết con muốn nói là con phải thương ai nữa, mà cái chuyện đó thương có nghĩa là giúp đỡ đó thầy, chứ không phải nói thương là có nghĩa tình cảm. Thì hôm qua thầy đã lấy cái ví dụ rồi mà, cái con nhộng, cái con bướm nó đang thoát ra cái con nhộng, thì bây giờ mình thương yêu cho nên mình tới mới xẻ ra, thì mới rớt xuống nó mới chết. Dạ không, cái đó là thương yêu một cách ngu xuẩn và mù quáng. Ý con cũng nói có những cái chân lý rõ ràng không thể thay đổi được. Thí dụ như là tình yêu nhân loại, hay là chẳng hạn như là con muốn trở thành một người như là đi, con nói ví dụ như cái tâm con biết rằng ở trong đó cái tâm con tính là tính Phật rất là tốt, và bây giờ con vì có những cái mây mờ để che xung quanh, và bây giờ con muốn phá mở cái mây mờ đó, và bằng cách là con tu tập, thí dụ như con tập thiền, thí dụ như vậy, hay là con tụng kinh niệm Phật cái gì đó để phá vỡ những cái u mê đó đi, thì đó là điều con muốn. Và con thấy rằng ngày hôm nay con tu thiền chẳng hạn như vậy, con thấy tâm con bình tĩnh hơn, thì cái điều đó con thấy như vậy con đi đường là đúng. Nhưng mà nói như thầy như vậy là con đi sai, mai mốt không tu nữa. Bây giờ nghe lại cho kỹ nè. Bây giờ ví dụ như mình tu, thế lỡ như mình theo một cái phương pháp đó mà nó dẫn mình đi tới sai, thì mình có phải phát hiện ra cái sai đó không? Trả lời dùng câu đó trước cái này. Nếu con nghĩ là tất cả những cái pháp tu, bản thân của nó, chẳng hạn như tu thiền hoặc là tu tịnh độ, bản thân của nó hoàn toàn đúng. Nếu người sai đó là do tự bản thân mình đi sai, hoặc là những người hướng dẫn sai. Thì bây giờ không cần biết là đúng hay sai, bởi vì đúng hay sai là một cái chung chung. Bây giờ cái mà mình đang hành á là đúng hay sai thôi. Cho mình cũng nói cái chung chung là cái gì đúng, cái gì sai. Bởi vì thực ra đó, cái đúng với cái sai nó có nghĩa như thế này. Cái đúng chỉ đúng trong thời vì tính của nó mà thôi. Còn trước đó và sau đó là sai. Cho nên á là chỉ nhận ra cái mình đang là đang đúng hay sai thôi. Chứ đừng có nói là cái pháp đó đúng hay là pháp đó sai. Bây giờ có hàng ngàn người tu theo đạo Phật và cứ nói Phật là đúng, nhưng mà vẫn tu sai như thường. Vậy thì đừng có nói là Phật đúng, mà mình có đúng hay không. Mà thực ra đó, cái đúng của Phật và cái đúng của mình đó, cũng là một cái đúng thôi. Chứ không có khác. Chỉ có khác ở chỗ là Phật không sai, còn mình sai. Còn cái đúng đó, thì cái đúng của Phật và cái đúng của mình là đều như nhau. Cũng như hồi nãy thầy nói đó, tức là bây giờ cái bánh, người này có cái bánh tròn, người này cái làm bánh vuông, người nào làm bánh dẹp gì đó, thực ra nó cũng bột vào đường thôi. Hay là nước, sóng này là sóng thần, sóng kia là sóng lăng tăng, sóng gì đó, thì khác nhau hết, nhưng mà thực ra tính nó vẫn là nước thôi. Cho nên á, nếu mà còn nhận cho mình là sống lớn, hay là trù vào sống lớn, hay là trù vào cái thiền định nào đó và cho rằng là mình đã là đúng, thì không bao giờ tiến bộ được. Mà mỗi ngày đều phải thấy ra cái sai trong cái thiền của mình. Còn cái đúng là cái đúng muôn đời. Cái đúng đó là cái đúng của trời đất, chứ không phải là cái đúng của bản ngã mình tạo ra. Bởi vì cái đúng nào mà bản ngã mình tạo ra, vì Đức Phật Ngài đó là cái gì có tạo ra thì cái đó đều có hủy diệt. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là không có tạo tác. Bây giờ mình hành thiền thì mình tạo tác ra được một cái mà mình cho là đúng. Đó là mình nghĩ đúng thôi. Mà mình nghĩ đúng là mình kẹt vào cái đúng rồi ấy, thì còn nguy hiểm hơn là mình luôn phát hiện ra cái sai. Mà có phát hiện ra cái sai đó, thì lúc đó mình mới thật sự có một sự chuyển hóa để trở về với cái đúng muôn đời. Chứ không có cái đúng của mình, chỉ có trở về với cái đúng muôn đời. Vậy thì ở đấy thầy chỉ nói thế này: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Bây giờ mình thấy sai thì mình không sai nữa. Cho đến khi mình cứ lìa cái sai thì nó trở về với cái đúng muôn đời đã có sẵn. Chứ không phải là mình cố mà ngày đêm mà ngồi tạo ra một cái đúng mà mình cho là đúng thì đó vẫn là sai. Thì thầy yêu cầu là nghe cho thật kỹ. Chứ thầy không hề nói rằng là đừng có làm cái đúng nào cả. Nhưng mà cái đúng mà mình nghĩ là đúng, tức là đó vẫn là sản phẩm của bản ngã mà thôi, chứ chưa phải là cái đúng muôn đời. Bây giờ đó, nó phải bỏ đi từng lớp từng lớp. Cái bản ngã nó dễ sợ lắm. Cái bản ngã xuất hiện dưới một kẻ làm thiền, bản ngã xuất hiện dưới một kẻ hành thiền, bản ngã xuất hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Mình không phát hiện được nó thì mình chỉ tu để trở thành đại ngã thôi, chứ không thể nào mà mình loại ra được tất cả những cái sai để trở về cái đúng muôn đời. Mà thầy, nhưng mà con vẫn không hiểu một cái chỗ. Nếu mà thầy nhận thấy là mình sai thì thầy phải có một cái điều gì đó thầy cho là đúng thì thầy mới nhận thấy là mình sai. Không phải. Đó là cái đúng sai của cái tục đế. Đó là cái đúng sai của khái niệm. Còn bây giờ không cần khái niệm gì cả. Bây giờ anh bỏ miếng cơm vô ăn, nhai một cái, nó trúng viên cát, từ đấy anh nhổ ra. Không hề có một cái bảng giá trị nào để nói rằng là cái nào đúng, cái nào sai cả. Mà từ đầu một đứa nhỏ, nó chưa biết cái đúng cái sai gì cả, nó cũng nhổ ra. Đó mới là cái biết của cái tánh biết muôn đời. Cái đúng sai đó là cái đúng sai trên cái thực, chứ không phải là cái đúng sai trên quan niệm của mình. Cho nên thầy mới nói như thế này này: nếu mình quan niệm đúng, mình cho là đúng mà mình làm, tức là đáng sai. Còn cái đúng là cái đúng tự nhiên đó thì nó khác. Cái đúng tự nhiên là cái mà mình không cần phải tính toán suy nghĩ gì cả, thì cái bản chất đúng sai nó vẫn là đúng hay là sai. Thì ở đây đó, nó phải còn có một cái tầng lớp nữa. Đó là cái tầng lớp nhận ra được cái gì là tục đế, cái gì là chân đế. Chân đế tức là cái đúng muôn đời. Còn tục đế là quan niệm của mình. Hãy lột bỏ tất cả những quan niệm mà mình cho là đúng, thì khi đó mình mới nhận ra được cái chân đế. Còn nếu mình vẫn cứ đeo níu mãi trong cái mà tục đế để cho rằng là đúng là sai, thì không bao giờ thấy ra. Bởi vì cái sai luôn là cái sai của tục đế. Còn chân đế thì mãi mãi không sai. Thí dụ như bây giờ cái hoa này nó nằm đây thì nó mãi mãi không sai. Cho nên thầy mới nói là tất cả mọi cái đã đều đúng, chỉ có thái độ của mình là sai mà thôi. Thầy nói rất rõ mà, chỉ có thái độ mình sai mà thôi, còn tất cả các pháp đều đúng. Vậy thì chỉ loại bỏ cái thái độ sai lầm. Thái độ sai lầm đó là gì? Thái độ sai lầm đó là thái độ không đúng với cái thực tánh chân đế. Thực tánh chân đế là như nó là. Còn mình muốn thế này, muốn thế kia, cho dù mình muốn cái tốt cách mấy đi nữa đó, thì đó vẫn là sản phẩm của bản ngã. Nếu không nhận ra được điều này thì không bao giờ giác ngộ được. Cho dù mình có thiền cách mấy thì chỉ có được tâm yên lặng, mà cái tâm yên lặng đó đó đôi lúc lại trói buộc mình. Chính cái tâm yên lặng đó, đó là trói buộc mình. Bởi vì cái tâm yên lặng đó nó làm cho cái trí tuệ của mình nó bị che lấp bởi cái yên lặng đó. Trong lúc đó, cái cuộc đời đó, nó muôn màu thì mình phải cái trí tuệ của mình phải bén nhạy để thấy ra hết. Còn mình yên lặng rồi một cái thì không còn thấy nữa. Cho nên chưa hẳn mình đã đạt được một cái điều gì đó mà mình cho là tốt mà mình không nhận ra nó là sai đó, thì mình sẽ tự chôn vùi mình trong đó. Do đó trong thiền mới nói rằng là chân bất lập, vòng bổn vô. Đừng có bao giờ lập cái chân cả. Cái chân là cái chân nó đã là từ nó muôn đời. Còn mình lập ra bất kỳ cái chân nào cũng đều là vòng. Cho nên là chân bất lập. Còn vòng á thì thực ra nó không có. Cho nên bây giờ mình chỉ lặng lẽ nhìn ra thôi, chỉ quan sát thôi, thì cái vòng nó sẽ tự mất. Bởi vì nó vòng nó không có. Thì khi cái vòng nó mất á, tức là cái sai nó mất á, thì cái thật, cái đúng nó tự xuất hiện, chứ không phải là cái đúng mà mình cho là, hay là mình ham muốn, hay mình chọn lựa. Thầy nói rất rõ ràng, phải nghe cho thật kỹ thì khi đó mới thấy ra được. Bởi vì những điều thầy nói không phải là lý luận, mà những điều thầy nói là đang chỉ ra một sự thật. Con xin đóng góp chút xíu thôi. Vâng. Nãy giờ Hòa Thượng nói mà bà con không để ý. Vâng. Là Hòa Thượng dùng cái chữ như thị. Vâng. Có nghĩa là mọi việc sao cứ để ý thế như vậy. Một khi mà mình có xem một cái điểm mình vào là bắt đầu nó lung xòe lên. Đúng. Chẳng hạn trước khi tu, núi là núi sập là sông. Khi đang tu, núi phải núi sập mới sông. Mà khi tu đắc rồi, núi là núi sông là sông. Cho nên chính mình á, mình không hiểu được cái điều đó làm cho mình khổ. Đúng rồi. Mình lăn xăng chạy theo vọng niệm. Đúng không? Đó là con đóng góp cái chỗ đó. Cái nữa con có hai cái thắc mắc nhỏ nhờ Hòa Thượng giải đáp ngắn thôi, là khi Phật đản sanh, Phật đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất và nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, con chưa đọc được cái sách nào mà giải được câu đó cả. Con chưa đọc chứ con không dám nói là có. Cho nên muốn Hòa Thượng giảng dùng câu đó. Anh câu thứ hai này là bây giờ cái hệ thống internet là anh bạn vô net anh thấy rồi nói con, chứ con ít khi luôn coi một cái bài tựa là những lợi ích của hành bố thí. Trong đó có một câu con đưa ra đây là nếu muốn biết sao sang giàu thì hãy bố thí. Câu đó theo chỗ con hiểu trạch Phật pháp quá xa, vì kinh Phật cũng như lời tổ, lời các câu tâm luôn luôn nói là nếu bây giờ ta nghèo khó thì vì kiếp trước ta không biết bố thí, không biết cúng dường. Điều đó là đúng, nhưng mà trong kinh Phật cái bộ A Hàm con đọc hết rồi, chính cú chưa thấy một câu nào Phật dạy là phải bố thí để kiếp sau sanh giàu. Câu đó quá trật Phật pháp, mà cũng dẫn chứng quá trật Phật pháp. Là sao? Trên đời này có ai mà bố thí bằng Phật chưa? Trong quá khứ, cho đầu, cho mắt, cho mũi, cho vợ con, anh nhiều khi còn leo đến đây, buông xuống cho chết vậy. Còn con nó đói là ai? Có ai bằng đâu? Nhưng mà Phật đâu phải bố thí để kiếp sau sanh giàu, mà Phật bố thí để tìm ra một cái đạo màu giải thống chúng sanh. Nên khi Phật đản sanh là sinh ra một vua quá giàu sang, quá giàu sang. Nhưng cái đó đâu phải là cái mục tiêu của Phật đâu. Cho nên cái bài viết nó quá vậy. Tại vì Phật. Mà bây giờ là hết giờ rồi, hay là mình để cái câu hỏi nó ngày mai? Ngày mai, dạ. ngày mai sẽ là ghi lại dùm hai câu hỏi, là một câu hỏi về thiên thường thiên hà duy ngã độc tôn, với thứ hai là bố thí vậy đó, phải không? Bố thí để cho kiếp sau sang giàu. Vậy thì ngày mai mình sẽ là mai mình sẽ nói chuyện về hai cái câu đó. Mai nhớ đi là vì bây giờ nó đã không chín cười. Giờ anh hồi hướng đi. Giờ xin các anh chị cùng hồi hướng.